Giải Mỗ nhìn nhầm rồi, không ngờ tu vi của anh Diệp lại cao như vậy, Giải Mỗ lại định mưu toan chỉ điểm anh Diệp, đúng là có mắt như mù. Trong lúc nói chuyện, đã hoàn toàn đem Diệp huynh đệ thành anh Diệp rồi. Diệp Mặc lại nghiêm nghị nói, Diệp Mặc tôi khâm phục đại nghĩa của Giải đảo chủ, muốn kết giao với một người bạn như Giải đảo chủ. Giải đảo chủ hơn tôi nhiều tuổi, nếu như có thể nhận Diệp Mặc tôi làm bạn, vậy thì cứ gọi Diệp Mặc là được rồi. Đối nhân xử thế của Giải Phong khiến Diệp Mặc vô cùng khâm phục, dù mạnh nhưng không ức hiếp yếu, mặc dù có chút kiêu ngạo nhưng cũng không phải là mất đi bản tính thật. Dưới uy hiếp của ba tên tu sĩ hóa chân hậu kỳ, gã cũng dám mời mình đến đảo nhân trúc, chính là sự quyết đoán và bản tính này cũng đáng để Diệp Mặc kết bạn rồi. Ha ha, Giải Phong tôi đây cũng không khách khí nữa, có thể kết giao với người bạn như Diệp Mặc huynh đệ đây cũng là may mắn của Giải Phong tôi. Giải Phong hào sảng cười lớn nói, cách chương.